Chương 157, là kia ngàn năm qua một máu. Mẹ kiếp, ngươi bình tĩnh điểm có được hay không? Nhìn có chút rụt rè dẹt đen, mò nẹt rất khó chịu lại thật chặt tiên thuật. Ngươi rốt cuộc là ai? Dẹt đen con mắt trừng đỏ bừng, kìm nén một cổ khí tại ngực. Thoáng cái, sen du mò nẹt thiên lặng, tế bào não nhanh chóng xoay tròn 3 giây sau nghĩ ra một cái cảm động lòng người cố sự. Ngươi nghĩ nghe lời thật hay là lời nói dối? Cảm tình ngươi liền nghẹn ra đến như vậy, câu nói thật giả có phân biệt sao? Dẹt đen cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, hắn hiện tại phát hiện, chạy hắn là chạy không, tạm thời nhìn một chút tiểu tử này muốn nói gì. Đương nhiên là có phân biệt, giả chính là ta gọi sẻn du mò nẹt, không phải sơ sư A, chuyên tâm thành là cái thế giới này trí cao vô thượng tồn tại, cứ như vậy. Mò nẹt rất thành khẩn nói, đây là giả, rõ ràng là ngươi nội tâm ý tưởng chân thật. Dẹt đen cười lạnh, vậy thật đây trong nháy mắt, sẻn du mò nẹt trên mặt hiện ra một chút phiền muộn, rồi sau đó ở bên cạnh một chút làm ra cái gỗ băng ghế cùng bàn. Lại từ trong túi móc ra lá trà đen ly, thủy độn hỏa độn như vậy vẩy một cái, một bình trà lá trực tiếp phao tốt. Cho mình rót một ly, mỏ nẹt thở dài lại móc ra một gói thuốc lá rút ra một viên điểm. Từ hắn một loạt động tác như thế nối liền, dẹt đen hận không được cho hắn đánh mắt điểm, nhiều một phần tình thương của cha, nhiều một phần quan tâm. Ở cách mảnh này tinh cầu ở ngoài không biết bao xa vị trí, có một viên càng thêm mỹ lệ tinh cầu. So với nhẫn giới càng phồn hoa hưng thịnh, không có chiến tranh, mọi người thịnh vượng phồn vinh tâm lý đều là hòa bình. Đó là một cái công tử cùng hoàng tử cổ xưa cố sự, một ngày nào đó bọn họ gặp nhau, đẹp như thiên tiên công chúa bắt sống hoàng tử tâm, hai người ước hẹn tư định cả đời, làm tâm trong yêu liều lĩnh. Nhưng khi hoàng tử lấy dũng khí muốn đón dâu công chúa, thầm nghĩ lấy bắt lại đối phương một máu thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một viên không biết tên quả thực bị người gieo xuống, trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Mà đại thụ kia kết ra quả thực, có thể ban cho phàm nhân không thể địch nổi lực lượng. Rất tự nhiên, chiến tranh bắt đầu, tranh đoạt thần thụ hạt giống biến thành cái thế giới kia chủ lưu. Công chúa quốc độ xảy ra phản loạn, mang theo hy vọng cuối cùng, cũng chính là chỉ còn lại hạt giống nàng muốn cùng yêu thích người thoát đi kia cái tinh cầu. Có thế vừa rời đi chính mình quốc độ, nàng trực tiếp gặp phản nghịch người. Phản nghịch người không chỉ nhìn trên nàng hạt giống, cũng giống vậy muốn lấy được công chúa một máu. Không thể làm gì bên dưới, là giữ được một máu cùng hạt giống, nàng dùng gia tộc cuối cùng bí pháp rời đi cái thế giới kia. Mà nàng nam nhân sau đó chạy tới, cùng phản nghịch người đại chiến một trận trọng thương mất tích. Một hơi nói tới chỗ này, sen rủ mỏ nẹt trong mắt mang theo tí ti bi thương nhìn một chút dẹt đen. Nhưng người nam nhân kia không có chết, trong lòng của hắn muốn một máu cố chấp cũng không có thay đổi, hắn không có gia tộc bí pháp. Chỉ có thể cường độ không gian đi theo công chúa khí tức đi tới xa xôi tinh cầu, đưa mắt không quen, người bị trọng thương, thoi thóp thời khắc hắn mới tới liền tại chỗ nổ mạnh chết, nhưng hoàng tử lấy vô thượng pháp thuật chuyển thế trọng sinh, có thế vì vậy thế giới hạn chế, một lần chuyển thế, lại là ngàn năm dài. Công chúa bị phong ấn, nhưng một máu còn ở, đến đây, nam nhân lần hai có động lực, hắn nuốt ở trong cơ thể năng lực cũng dần dần mở bày ra. Công chúa bị phong ấn. Nhưng một máu còn ở, đến đây, nam nhân lần hai có động lực, hắn nuốt ở trong cơ thể năng lực cũng dần dần mở bày ra. Hắn chuyên tâm phải cứu ra công chúa cướp lấy một máu, cho nên hắn một mực ở cố gắng. Chuyển thế trọng tu, chỉ vì thấy nàng một mặt, bắt lại một máu công chúa đang chờ hắn cố sự chuẩn bị kết thúc. Sen dù mò nẹt bóp diệt tàn thuốc đứng lên nhìn về phía dẹt đen, trên mặt hắn tất cả đều là hiền hòa. Kia viên tinh cầu, gọi là xuất sủ kỳ tinh cầu. Người bên trong đều họ Sosuki. Công chúa tên là Sosuki Cả Gù Dạ, mà người vương tử kia, gọi là Sosuki Diêm La Vương hiện tại, hắn hóa thân sẻn dù mò nét, phải làm, là cứu vớt trong lòng của hắn công chúa. Đây chính là ta muốn kể chuyện xưa, nếu như ngươi thật là Cả Gù Dạ con thứ ba, như vậy trên lý thuyết, ngươi phải gọi ta một tiếng cha. A, không khí lâm vào giống như chết tiến tĩnh, dẹt đen ánh mắt đờ đẫn. Mỏ nẹt thần sắc bi thương gắt gao siết quả đấm, nhưng nhìn dẹt đen ánh mắt như cũ tràn đầy nhu hòa. Không biết qua bao lâu, mặt trời lặn phía tây, vũ tri quốc thậm chí đều bởi vì này cảm nhân cố sự bắt đầu dưới lên mưa phùn. Đông nhiên, dẹt đen trên người buộc chặt thuật biến mất, nhưng hắn không có chạy, mà là ánh mắt phức tạp nhìn sẻn dù mỏ nẹt. Ta cần muốn yên tĩnh một chút. Đúng vậy, hắn cảm thấy đầu cũng sắp nổ. Lại không yên tĩnh một chút hắn thật có thể sự một giây sẽ chết. Tsutsuki nhất tộc hoàng tử cùng công chúa xúc động lòng người câu chuyện tình yêu lực sát thương quả thực quá lớn, nhất thời nửa sẽ hắn căn bản tiêu hóa không. Đối với sẻn dù mò nẹ thẳng thán, dẹt đen đáp lại xem trọng nhưng là hắn không tin nói nhảm, hắn có thể tin sao hắn không dám tin a cái này tiền tiền thế giới trừ mâu thân ở ngoài vẫn còn có xuyên việt giả, mà còn mục đích lại còn giống như hắn, đều là phục sinh mâu thân, hắn là mâu thân tự do. Mà người nam nhân này là mẫu thân một máu ta là tìm đến tổ chức vẫn là tiến vào vực sâu Zedden không biết. Cái thế giới này, vậy mà điên cuồng như vậy. Hắn thà nhưng hôm nay một cái tát bị sẻn rủ mò nẹt làm chết cũng không muốn nghe những chuyện này, quá bùng nổ, hắn không chịu nổi. Không sao, đáng thương hài tử, cái này ngàn năm qua khổ ngươi. Mò nẹt đưa tay ra, tựa hồ là muốn sờ sờ Zedden khuôn mặt, nhưng cuối cùng có chút ghét bỏ tay trở về. Đổi thành dùng côn gỗ thọc một chút. Sau đó, ngươi áp lực ta tới gánh vác canh hai.